Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 193, Graham nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là khoảng 1 năm 8 tháng trước trong thực tế. Trò chơi Satisfy đã ra mắt trong sự quan tâm của thế giới. Kể từ ngày hôm đó, Euphemina đã chơi Satisfy hơn 14 giờ mỗi ngày mà không nghỉ một ngày nào. 19 tuổi, 20 tuổi. Quãng thời gian quý giá của tuổi trẻ đã được dành hết vào một trò chơi. Một số người sẽ nói rằng tuổi trẻ của cô đã bị lãng phí. Những ngày trẻ trung đó sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng họ không biết rằng, Euphemina không hề có bất kỳ hối tiếc nào. Satisfy là một thế giới vui vẻ và quý giá hơn đối với cô, một người luôn cô đơn trong ngôi nhà riêng của mình. Và hôm nay, trong thế giới quý giá này, đây là lần đầu tiên Euphemina gặp một đối tượng khiến cô phải khao khát. Người đó là Grid. Anh ấy có thể sản xuất các vật phẩm huyền thoại. Euphemina đã tiêu diệt vô số quái vật và đột kích boss. Giờ cô đã đạt cấp độ 283. Cô đã làm được hàng trăm nhiệm vụ. Tuy nhiên, xếp hạng tối đa của các trang bị cô có được chỉ tới cực phẩm. Vật phẩm huyền thoại, cô thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy nó. Cô nghĩ rằng những món đồ huyền thoại là thứ chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Do đó, cô không bao giờ tưởng tượng rằng Grid sẽ tạo ra một quả cầu có xếp hạng huyền thoại. Cô ấy chỉ mong Grid tạo ra được một quả cầu xếp hạng cực phẩm. Tuy nhiên, Grid đã tạo ra một quả cầu được xếp hạng huyền thoại. Kết quả thật sự tuyệt vời. Thành thật mà nói, cô ấy không thể tin được điều đó. Nó như một giấc mơ vậy. Giống như có một vầng hào quang xung quanh Grid. Cô đã bị anh làm mờ mắt. Grid, anh là vị thần trong trái tim tôi từ lúc này. Euphemina đã ngây ngất. Lao hồ thì thầm với cô ấy. Nếu cô trở thành cấp dưới của Grid, cô sẽ có thể có thêm nhiều vật phẩm tuyệt vời như quả cầu này. Đó là một sự cám dỗ ma quỷ. Cô đã không thể nào từ chối. Và Euphemina đã trở thành cấp dưới của Grid. Cô có thể sử dụng phòng này trong tương lai. Thông thường cô sẽ được tự do và sẽ chỉ phải đi theo Grid khi có một nhiệm vụ cụ thể. Tôi hiểu. Vậy tôi đi đây. Huroy và tôi phải đi cùng Grid đến Byron. Trong lâu đài Winston, Euphemina nhận được một nơi để ở. Đó là một căn phòng rộng vừa phải. Khi cô mở cửa sổ ra, cô thấy được một khu vườn xinh đẹp và một bầu trời rộng lớn. Nhưng trên hết, nó còn gần với phòng ngủ của Grid. Hi hi, cô không thể ngừng cười. Cô ấy đã chơi Satisfy trong một thời gian dài, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy cảm thấy phấn khích khi có thêm đồng đội. Cô hạnh phúc vì có thể nhìn thấy Grid vinh quang mỗi ngày. Cô rất hào hứng với những cuộc phiêu lưu mà cô sẽ trải nghiệm với Grid. Trước hết, mình cần lưu trữ vĩnh viễn một phép thuật vào quả cầu của mình. Nhờ Grid tạo ra được một quả cầu huyền thoại, cô ấy sẽ có thể cho quả cầu lưu trữ các phép thuật cấp S. Euphemina gọi lên danh sách kỹ năng của mình. Các phép thuật cấp S mà cô đã sao chép và lưu trữ được hiện lên. Đuôi vua quỷ, LV, hai nó có thể đốt được 16 người. Nó sẽ gây ra 2.509 sát thương lửa chuẩn mỗi giây trong tối đa 4 giây. Phạm vi, bán kính 10 mét. Tiêu hao mana, 3.200, hồi chiêu, 15 phút, LT, Fix Caption, GT, Demon Kinh Têu, LT, Fix Caption, GT, thoát xác, LV, một linh hồn và cơ thể của bạn sẽ được tách ra trong 3 giây. Bạn có thể điều khiển linh hồn xuất hiện từ cơ thể trong khi cơ thể sẽ miễn nhiễm với mọi sát thương. Linh hồn có thể gây sát thương 1.030. Một nửa sức mạnh phép thuật hiện tại của bạn, cho tất cả các mục tiêu trên đường đi. Ngay khi linh hồn trở lại cơ thể, một sóng xung kích sẽ được tạo ra, đẩy tất cả kẻ thù xung quanh ra xa. Tiêu hao mana, 65, lượng mana hiện tại của bạn. Hồi chiêu, 1 giờ, LT, Fix Caption, GT, Fluid Escape, LT, Fix Caption, GT, Trường Lực Bão, LV. Một tạo ra một trường trọng lực có đường kính 5 mét tại vị trí được chọn. Sẽ mất 1-2 giây để tạo ra và tất cả các vật thể bị mắc kẹt trong trường trọng lực sẽ bị khống chế trong 2 giây. Sau đó, một cơn bão dữ dội sẽ gây ra 800, 600, 1500, 900 sát thương. Phạm vi, bán kính 20m. Tiêu hao mana, 2,500. Hồi chiêu, 18 phút. LT, Fix Caption, GT, Storm Gravity Field. LT, Fix Caption, GT, cơn giận của Cassian. LV, hai bảo vệ bạn bằng một chiếc khiên lửa. Chiếc khiên hấp thụ tổng cộng 15,000 sát thương và sẽ phản lại một nửa lượng sát thương trở lại cho đối thủ. Tăng phòng thủ vật lý và kháng phép thêm 20. Và khả năng chống cháy thêm 99. Trong khi khiên đang hoạt động. Tiêu hao mana, 3000. Hồi chiêu, 20 phút. LT, Fix Caption, GT, Cassian Fury. LT, Fix Caption, GT. Để có được phép thuật cấp S, một người chơi phải đạt ít nhất cấp 280 và đáp ứng các điều kiện khó khăn khác. Và thông thường sách kỹ năng cấp S là rất hiếm. Hãy nhìn vào những người chơi và NPC. Hiện mới chỉ có một vài người có được phép thuật cấp S, do đó, Euphemina đã không thể sao chép được nhiều phép thuật cấp S, sự lựa chọn của cô rất hạn hẹp. Tuy nhiên, cô ấy không hề thất vọng. Lý do rất đơn giản. Đó là vì cô đã có thoát xác là một phép thuật bá đạo có ít nhất trong số các phép thuật cấp S của cô. Đó là một phép thuật hiếm hoi gây sát thương tỷ lệ thuận với sức mạnh phép thuật và khiến cơ thể cô trở nên bất khả chiến bại. Học được phép thuật này là tiêu chuẩn để làm một pháp sư vĩ đại. Trong quá khứ, Euphemina đã phải theo bá tước Asua suốt một tháng và suýt nữa đã không thể sao chép nó. Cô ấy yêu nó nhiều đến nỗi cô ấy thậm chí không dám sử dụng nó khi mạng sống của cô gặp nguy hiểm. Vì vậy cô sẽ lưu trữ nó vĩnh viễn trong quả cầu mà không do dự. Bạn có muốn lưu trữ phép thuật thoát xác vào quả cầu ma mắt vân vân không? Đúng, phép thuật sẽ không thể bị xóa sau khi được lưu trữ vào vật phẩm. Bạn vẫn muốn tiếp tục chứ? Đúng, quả cầu màu xanh tỏa sáng rực rỡ. Kỹ năng thoát xác đã bị xóa khỏi danh sách kỹ năng sao chép. Thoát xác đã được lưu trữ trong quả cầu ma mắt vân vân. Bururu, cơ thể nhỏ bé Euphemina rung động khi cô nhìn thấy kết quả. Đó là do sự hồi hộp mà cô cảm thấy. Má cô đỏ ửng và cô vuốt ve quả cầu với vẻ mặt vui mừng. Tuyệt, điều này là quá tuyệt. Tại thời điểm này, cô đã thực sự nhận ra rằng mình là chủ sở hữu của một món đồ tuyệt vời như vậy. Cô thử trang bị quả cầu để cảm nhận nó hoàn toàn. Bạn đã trang bị quả cầu ma mắt vân vân. Cửa sổ thông báo bình thường xuất hiện. Sau đó, một cửa sổ thông báo lạ thường hiện lên. Vị trí của bạn đã bị tiết lộ cho một người. Bạn sẽ không thể thoát khỏi ánh mắt giám sát này. Hả? Điều đó nghĩa là gì? Euphemina sững sờ khi cô chớp đôi mắt to. Rồi cô gật đầu như thể cô hiểu. Vị trí của mình chắc đang bị tiết lộ cho Grid. Người sản xuất quả cầu là Grid. Vì vậy thật hợp lý để nghĩ như vậy. Đó là một món đồ huyền thoại. Sẽ không hề lạ khi có các tính năng nhất định được tích hợp trong đó. Vì vậy cô ấy đã không băn khoăn về nó nữa. Cô vội vàng đứng trước gương và chiêm ngưỡng hình tượng tuyệt đẹp của mình khi cầm quả cầu màu xanh. Nhưng sự thật là gì? Ánh mắt giám sát cô ấy không phải là của Grid. Cùng lúc đó, tại một trong 27 mê cung gâu lầm trên lục địa. Cuối cùng ta đã tìm thấy nó. Giọng nói của Pháp Sư Vĩ Đại Braham vang lên trong mê cung. Ông đã ra lệnh cho hàng ngàn con gâu lầm. Hãy cho kẻ ngốc kia sáng mắt khi dám bỏ qua con người vĩ đại như ta. Rầm, rầm, tất cả các loại gâu lầm mạnh mẽ di chuyển cùng một lúc. Chúng chậm chạp nhưng chắc chắn đang hướng đến cùng một mục tiêu. Ngay sau đó, một cảnh tượng ngoạn mục đã được người chơi trên khắp thế giới chụp lại và một lần nữa. Một làn sóng lớn lại xuất hiện trong Satisfy. Hả, tại lâu đài Byron. Grid đến thăm họ với những lời gây sốc. Hội Tedaka đang tụ tập trong phòng họp đã không thích những lời đó chút nào. Cậu có nghiêm túc về việc rút khỏi bang hội không? Toban hỏi lại và Grid gật đầu. Đúng, tại sao đột nhiên thế? Người hỏi là chơi đồ mạnh số 2 Ibelin. Cậu ta đang nhìn vào Lao. T. tên đó đã nói gì để thay đổi quan điểm của Grid vậy? Là một trong 10 siêu tân binh, Ibelin có một sự cạnh tranh khốc liệt với Lao. Vì vậy, cậu luôn gầm gừ mỗi lần họ gặp nhau. Nhưng Lao không bao giờ thay đổi được suy nghĩ của Ibelin. Nhưng lần này là một ngoại lệ. Lao trả lời Ibelin. Ibelin, cậu đang nói rằng Grid là một thằng ngốc có thể bị ảnh hưởng bởi những lời của tôi. Co giật, mắt Huroy nhíu lại từ nơi anh đang lặng lẽ đứng sau Grid. Ibelin bối rối. Xê cái gì? Sao cậu lại đi đến kết luận đó? Đó không phải là ý của tôi. Yên tĩnh, Jisuka cuối cùng cũng tiến lên. Hai cánh tay cô khoanh lại làm nổi bật bộ ngực lớn của mình và cô nhìn chăm chú vào Grid. Tại sao anh muốn rời đi? Tôi muốn trở thành lãnh chúa. Grid trả lời đơn giản. Jisuka hỏi lại anh. Tại sao? Cô đang hỏi tại sao ư? Grid khoanh ngón tay lại thành hình đồng xu và nói thẳng thừng. Vì tiền, bây giờ họ đã hiểu tất cả. Rõ ràng, số tiền thuế thu được từ Byron sau khi được thăng cấp lên một thành phố lớn đến mức không thể bỏ qua được. Đó là chuyện đương nhiên khi cảm thấy tham lam. Đặc biệt là đối với Grid, người chỉ chơi game vì tiền. Anh vẫn có thể làm lãnh chúa ngay cả khi anh ở trong bang hội mà. Jisuka không muốn Grid rời đi. Kể cả không vì cảm xúc cá nhân của mình. Cô ấy cũng không muốn mất một trong những nhân tố đã giúp bang hội trở nên mạnh mẽ. Chà, đó, Grid cố gắng để giải thích nhưng nó không dễ dàng. Rồi Lao nói, để trở thành một lãnh chúa thì cần phải có một vị trí nhất định. Làm một tử tước thì vẫn không đủ. Mặc dù Grid chỉ là một thành viên của bang hội, nhưng anh ấy đã có rất nhiều cấp dưới của riêng mình. Do đó, anh ấy không thể làm lãnh chúa nếu vẫn là thành viên của hội Tedaka được. Grid gật đầu. Đó là những gì tôi đang cố nói. Ánh mắt của các thành viên hội Tedaka rất lạnh lùng khi họ nhìn Lael. Họ không thích việc anh ta đang khuyến khích Grid cắt đứt quan hệ với những người bạn đồng hành thân thiết của mình. Dựa trên tình huống này, Lao dường như đang cố tách họ ra khỏi Grid. Chỉ có Faker là nhìn Lao với vẻ mặt hạnh phúc. Đúng vậy, anh ta bù đắp được mọi thứ mà Grid đang thiếu. Nó thật sự tuyệt vời. Các thành viên khác trong hội đã ghen tị vì bị cướp mất Grid và không công nhận Lao. Nhưng Faker biết rằng một ngày nào đó các thành viên bang hội sẽ công nhận anh ta. Jisuka giải thích, Grid, nếu đó chỉ là vì tiền thì tôi sẽ cho anh tiền thuế từ Byron. Sau đó chúng ta cứ như này cũng được. Thuế từ Byron được chia sẻ công bằng giữa các thành viên bang hội. Bây giờ cô sẽ hy sinh lợi ích các thành viên khác trong bang hội và đưa hết tiền thuế cho Grid. Đó là một đề nghị thực sự gây sốc. Nhưng các thành viên khác đã không bày tỏ sự bất mãn nào mặc dù Jisuka tự mình quyết định. Đó là bởi vì Grid có giá trị hơn. Họ cũng đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ đặt cược vào Grid trong giải đấu quốc tế rồi. Mặt khác, Lao thầm nguyền rủa. Anh ta nghĩ rằng Grid sẽ chấp nhận đề nghị của Jisuka. Nhưng phản ứng của Grid là đáng ngạc nhiên. Tôi không muốn. Grid không cần tiền. Anh ta chẳng đã quá khổ sở vì bị rụng tóc do gặp vấn đề tiền bạc gần đây sao? Vậy thì tại sao anh ta lại dễ dàng từ chối như vậy? Thật là đáng ngạc nhiên và ngay cả Huroy và Lao cũng giật mình. Mọi người đều bối rối trước lời nhận xét gây sốc của Grid. Tôi không thấy thỏa mãn với tiền thuế của một thành phố. Byron đã đạt được sự tăng trưởng đáng kinh ngạc sau giải đấu quốc tế và hiện đang được gọi là thành phố lớn thứ ba ở phía Bắc. Tuy nhiên, thành phố này vẫn không đủ cho anh ta. Grid, có lẽ anh, Grid đang nhắm đến mục tiêu cao hơn. Đôi mắt Jisuka đã mở to khi cô nhận ra sự thật này. Và Grid tuyên bố, tối thiểu tôi muốn một lãnh địa có kích thước như Winston. Đó là điểm khởi đầu. Huroy và Lao đã yêu cầu cậu làm vua. Cậu sẽ đạt được vị trí đó trước toàn bộ 2 tỷ người chơi Satisfy. Cậu không thể cưỡng lại được. Vì sao? Vì đó là cơ hội để trở thành người đàn ông giàu nhất trên trái đất. Jisuka, hãy đưa lũ trẻ đến và theo tôi. Ha, Jisuka nhảy lên. Anh ta muốn một tay thâu tóm toàn bộ những người ưu tú của bang hội. Những người nằm trong top 100 của BXS chung. Một tên cướp 100. Không có gì chính xác hơn thế để nói về Grid lúc này, cách chương.